Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy ai chăm sóc mẹ khi già yếu? Mới sống được 20 năm, đã phải chết thảm rồi sao? Người sống như ông Tùng, còn được sống đến 40 năm. Vậy mà mình, số chết yếu thế hả trời? Vào nhanh đi thằng kia, muốn chết sao? Con xe tao. Để đấy, xử lý xong vụ này đã. Mò mẫm, men theo đường vườn để ra đằng sau. Linh và Vi đã hạ thang xuống cho mình từ bao giờ rồi? Trèo lên thì thấy hai bà nội đang co rúm ró ngồi đợi. Lại thế này mà Vi vẫn mặc như lúc nãy, không có chuyện thì đã mắng cho em một trận rồi. Sao hai đứa biết là có trộm? Em đi vệ sinh thì thấy Lục khục dưới nhà, nghe rõ tiếng thì thầm và lục soát đồ đạc. Sợ quá em khóa cửa các phòng rồi ra đây ngồi đợi bọn anh. Thế sao biết nó có vũ khí? Có mà, tiếng sao chặn leng keng. Còn Hòa đâu? Vẫn ngủ như lợn trong phòng. Em khóa cửa phòng rồi, không sợ đâu. Thế sao không khóa cửa vào mà ngủ? Gọi bọn anh đến làm gì? Anh có đánh được trộm đâu. Cái gì? Để nó lấy hết đồ nhà em sao? Mà nhỡ chúng nó đạp cửa giết người, chặt khúc trôi sông thì sao? Thôi đi bà nội, ghê quá. Còn gì nữa? Thế giờ sao? Xuống đánh chứ sao? Khéo chưa đánh được, nó đập cho chết tươi. Em có gậy, còn có kiếm nhật bố trao làm cảnh trên tường này. Trong Hoàng với Vi cầm chai rượu vang. Ừ, bỏ đây xem nào. Ê, kiếm nhật xịn phết. Bố em ăn chưa thế? Trời, rượu vang xịn, để mà uống. Đưa gậy xem nào. Mà hai cái ông bà nội này cầm lấy đi bắt trộm, cứ ngồi đấy mà nắm tay nhau. Mình và em chẳng đoái hoài gì, chỉ cần được ở bên em là quên hết sự đời. Mà hai ông bà Hưng Linh cũng giỏi, ngồi tự sướng với nhau cả ngày được. Đâu, đưa đây nhanh lên, choảng nhau trận rồi đi ngủ, tao mệt lắm rồi. Đưa kiếm đây Linh, để anh đi trước xem sao. Em bám vào tay đi sau mình, Linh đi trước cùng Hưng. Bên em chẳng còn thấy sợ nữa. Mình mà sợ thì em lấy đâu ra chỗ dựa. Gió dẫm từng bước cầu thang, càng xuống dưới gần bếp càng nghe rõ tiếng động. Hình như là chuột thôi, chứ trộm gì mà lú húi ở bếp lâu thế. Im xem nào, cứ lo choi. Thằng chó, mày nói ai đấy? Bố nói mày, im đi. Anh im đi, với tay bật điện lên xem nào. Từ từ, mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhé. Kỳ quá, cầm chắc cây gậy mà cứ tuột khỏi lòng bàn tay. Điện sáng lên vài giây mới quen mắt nhìn được. Cái quái gì ở bếp thế kia? Ôi mẹ ơi, con dở này. Sao lại thế này? Sao nó lại ở đây? Chạy lại nhòm kỹ. Mẹ ơi, em gái yêu quý của bạn Hưng. Mà giỏi thật đấy, ngồi bệt dưới đất thò đầu vào tủ lạnh mà không thấy rét hay sao? Mặt mũi tè lè như tò he. Con điên này, mày làm cái gì thế này? Hưng à, em đói quá. Ôi, nó có còn là người nữa không? Mộng du sao, tỉnh đi. Mình vứt gậy vào xó bếp, ngáp lấy ngáp để. Nghe thằng Hưng ra sức lấy Hòa dậy. Im mồm đi xem nào, trật tự. Con thật kinh này lại còn tát tao nữa. Thôi thôi, anh khiêng nó lên phòng đi, nó say biết cái gì đâu. Linh với Hưng kéo lôi Hòa lên gác. Em đứng cười khúc khích. Mình thì khỏi phải nói. Nghe thằng Hưng bị tát bùm bốp hai cái mà sướng gần chết, lại thêm cái mồm teo tét bà tê của em Hòa. Hải thôi rồi. Hoàng đi thế có lạnh không? Không lạnh, chỉ lo thôi. Lo gì? Lo vì bị trộm giết. Vớ vẩn, em không giết trộm thì thôi, trộm nào dám giết em. Thế sao còn gọi anh đến? Muốn gặp Hoàng thôi mà. Đồ khỉ này, cốc đầu em một cái rồi dắt em lên gác. Cũng phải gần một giờ đêm. Thế này không biết sáng mai sẽ đi học kiểu gì. Vừa ngó đầu lên gác thì Linh chặn lại. Vi ơi, điện thoại của Nhật. Nhật là ai? Nhật là thằng nào? Đêm rồi sao còn gọi em? Em cầm điện thoại trả lời, toàn ừ, không sao, Vi ổn rồi. Lạ, lại còn phải báo cáo cho ai nữa? Ai đấy Vi? Bạn em gọi điện hỏi thăm em một chút. Bạn nào? Thôi đi ngủ nào. Bạn chứ bạn nào, Hoàng tò mò thế. Trai hay gái? Trai. Bao nhiêu tuổi? Cùng lớp với em. Cùng lớp? Thôi mà, em mệt lắm rồi ý. Tức thật, giờ lại còn có thằng nào quan tâm thăm hỏi ngoài mình nữa. Tự nhiên thấy cáu, muốn bộ đổi cái điện thoại ra xem số thằng kia là thằng nào. Khuya rồi, hai anh ngủ đây luôn nha. Em lấy chăn cho, xuống ghế sofa mà ngủ. Ừ. Hưng kéo mình xuống phòng khách nằm. Bực bội quá đi mất, mặt mình cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Mày làm sao thế? Chả biết có thằng nào mới gọi cho Vi ý. Thằng tên Nhật. Ôi giời, thằng cùng lớp nó chứ ai. Sao nó biết chuyện mà gọi? Sao nó không gọi cho Linh mà lại gọi cho Vi nhà tao? Ờ nhỉ. Thôi bỏ mẹ rồi, mày lại có đối thủ. Mày im mồm đi. Chuyện này mệt nhà em. nằm xuống ghế, nghĩ ngợi đủ thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net